Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183: Đệ Nhất Màn. Quay phim. Hàn Ngưng đã hóa trang xong, mang lấy thắt lưng thường phục, mang trên mặt mệt mỏi dáng vẻ Sika tại phía trước gương. Nàng liền đi tới, đi theo Sika cùng một chỗ, nhìn lấy tấm gương qua lời kịch. Một màn này nội dung rất đơn giản, giảng được là Thiên Tiết sắp đi phỏng vấn, chính mình đối tấm gương tại diễn luyện thoại thuật, mà Trúc Lý liền ngồi xổm ở trên mặt bàn, lẳng lặng mà bồi tiếp nàng. Đạo cụ cất kỹ một chút, trong phòng đều bố trí tốt sao? Bởi vì đoàn làm phim người ít, Chu đạo thân kiêm nhiều chức, bận bịu tứ phía, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng nắm chặt làm việc. Toàn trường cũng chỉ có hắn gào to âm thanh. Chu đạo lại nhìn thời gian, quay đầu hướng trang điểm hợp phương hướng hô một câu. Hàn Ngưng, chuẩn bị xong chưa? 2 giờ đồng hồ liền muốn quay phim. Ân, chuẩn bị kỹ càng. Hàn Ngưng trả lời một câu. Sờ sờ trước gương Sika, cười nói. Sika, chờ một lúc a, ngươi giống như bây giờ. Ngoan ngoãn ngồi tại trước gương liền có thể. Không được chạy loạn a. Chúng ta tranh thủ một lần qua. Mèo. Sika đồng ý một tiếng, tiếp tục xem trong gương già nua chính mình. Nếu như không phải tấn cấp linh miêu mà nói, 6-7 năm về sau, Thất Thất tốt nghiệp đại học, chuẩn bị tìm việc làm thời điểm, chính mình đại khái cũng sẽ là cái bộ dáng này a. 1:50 thời điểm, Hàn Ngưng ôm Sika đi tới hiện trường đóng phim. Nơi này là trong phòng tràng. Đạo cụ hợp động tác cực kỳ cấp tốc, rất nhanh liền đem phòng tắm hoàn cảnh bố trí thỏa đáng. Camera cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Một màn này ngoại trừ Sika bên ngoài, là Hàn Ngưng tự mình một người đơn độc diễn. Có thể hay không một lần qua, liền nhìn Hàn Ngưng cùng Sika phối hợp. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Vào sân A, ghi chép tại trường quay. Tới đánh bản. Người dưới trời sao, đệ nhất màn. Trận đầu, bắt đầu. Camera đã mở ra, ghi chép tại trường quay cầm ghi chép tại trường quay bản đối ống kính. Hô lớn một tiếng về sau, tiên cáo, người dưới trời sao, chính thức quay phim. Ai, chấm ngoặc kép, Thiên Tiết đem mẫu thân đánh tới chào hỏi điện thoại cúp máy. Vô lực co quắp ngồi tại máy tính ghế dựa lên, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Trúc Lý tại bên chân của nàng ngủ lẫy, nghe tới tiếng thở dài của nàng. Nó mở mắt ra, nhẹ nhàng mà meo một tiếng. Màn ảnh máy vi tính biểu hiện là một cái web tuyển dụng đứng. Nàng đã ném rất nhiều lý lịch sơ lược, lại như là đá chìm đáy biển, chưa hồi phục, hoặc là chờ tới một phong từ chối nhã nhặn thư. Thiên Tiết đem ngày mai muốn phỏng vấn 4 nhà công ty địa chỉ xét tại sách nhỏ lên. Đóng lại máy tính, đứng dậy cầm khăn mặt chuẩn bị đi tắm rửa. Nàng có chút thẫn thờ đi tiến phòng vệ sinh, lẳng lặng mà nhìn xem mình trong gương. Nước tắm đã đốt tốt, nàng lại chậm chạp không có động tác. Trúc Lý đi theo phía sau nàng, tại cửa phòng vệ sinh nhìn một chút, cũng cùng đi vào. Mèo, Trúc Lý nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Tuổi của nó đã rất lớn, thanh âm không còn giống như kiểu trước đây rõ ràng sáng. Nó muốn nhảy lên bồn rửa mặt, trước kia đối với nó tới nói, độ cao này dễ như trở bàn tay, mà bây giờ nó nhưng lại có chút nhảy không đi lên. Ngồi trên mặt đất vặn vẹo uốn éo cái mông, từ đầu đến cuối không có nhảy dựng lên. Trúc Lý, Thiên Tiết ngồi xổm xuống, sờ sờ nó, đưa nó ôm lấy, đặt ở bồn rửa mặt lên. Trúc Lý liền lẳng lặng mà nhìn xem trong gương nàng. Lúc này, Thiên Tiết hắng giọng, trên mặt mang lên chức nghiệp tiếu dung. Đối tấm gương bắt đầu mặt của mình thử diễn luyện. Giám khảo ngài tốt, rất vinh hạnh tới quý công ty phỏng vấn. Ta gọi Thiên Tuyết, năm nay 22 tuổi. Học tập là quốc tế kinh tế cùng buôn bán chuyên ngành. Ta cực kỳ hướng tới xử lý buôn bán bên ngoài công việc. Mặc dù ta kinh nghiệm không đủ, nhưng ta cực kỳ cố gắng. Hy vọng có thể nhận lời mời quý công ty buôn bán bên ngoài viên. Chấm ngoặc kép, ta từ nhỏ đã ưa thích động vật. Ngày thường thích lên mạng xem lướt qua chuyện mới cùng với nhìn sách. Ta chú ý quý công ty tạp chí cột mắt đã thật lâu. một mực hướng tới tiến vào Quý công ty công việc. Bởi vậy tới nhận lời mời Quý công ty yêu sủng Tuần San văn án chủ hoạch. Chấm ngoặc kép, ta tại đại học thời điểm đảm nhiệm trường học trạm radio trưởng ga, đối nhân viên quản lý cùng tổ chức cân đối, ta đều rất có kinh nghiệm, muốn nhận lời mời Quý công ty nhân sự trợ lý. Chấm ngoặc kép, ta, ai, chấm ngoặc kép, Thiên Tiết thanh âm càng nói càng nhỏ, càng nói càng không có lòng tin. Nàng ném ra đi rất nhiều lý lịch sơ lược, cũng đi phỏng vấn qua rất nhiều công ty, nhưng cơ hồ đều không có đoạn sau. Ngày mai còn có 4 nhà phỏng vấn, áp lực như là một ngọn núi một dạng, để nàng có chút thở không nổi. Nàng chỉ là một tên sinh viên đại học bình thường, chuyên ngành cũng không hấp dẫn, lại không có hành nghề kinh nghiệm. Tại trước mắt hoàn cảnh lớn bên dưới, tìm việc làm dị thường phí sức. Trúc Lý không có lên tiếng. Tại Thiên Tiết đối tấm gương luyện tập thời điểm, nó liền chuyên tâm nhìn lấy, một hồi lại nhìn trong gương nàng, một hồi ngẩng đầu nhìn một chút trong hiện thực nàng, cùng nó lúc tuổi còn trẻ lúc ấy một dạng. Trúc Lý duỗi ra móng vuốt nhỏ, sờ sờ trong gương nàng, cái đuôi to khua khua. Nó có thể cảm nhận được Thiên Tiết trong lòng buồn khổ. Dù cho nó đã không còn trẻ nữa, vẫn là muốn thông qua phương thức như vậy, có thể đem Thiên Tiết đùa vui vẻ. Thiên Tiết nhìn lấy Trúc Lý sờ mình trong gương, nàng cười cười, đem Trúc Lý ôm tới, thấp giọng nói, thật xin lỗi, Trúc Lý, ta quá kém, chấm ngoặc kép. Trúc Lý nhìn lấy con mắt của nàng, như là có thể cảm thụ tâm tình của nàng, mèo, két, qua, rất tuyệt, đạo cụ hợp đi chuẩn bị xuống một cái A, Chu đạo nhìn lấy giám thị, trên mặt tràn đầy thỏa mãn thần sắc, đệ nhất màn quay chụp thuận lợi như vậy, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hàn Ngưng biểu hiện hoàn toàn như trước đây ổn định, vững chắc lời kịch bản lĩnh, vô luận là ngữ khí, ngữ điệu, tiểu động tác vẫn là bộ mặt hơi biểu lộ. Đối với một người mới tới nói, đã là không có cách nào lại nhiều bắt bẻ. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là Sika biểu hiện. Nguyên bản hắn nghĩ đến Sika có thể ngoan ngoãn nghe lời ở trước gương ngồi liền tốt. Thật không nghĩ đến nó vậy mà như thế có linh tính. Như là có thể cảm nhận được Thiên Tiết cảm xúc một dạng. Nhìn lấy con mắt của nàng, nhìn lấy trong gương nàng, còn duỗi ra móng vuốt nhỏ đi sờ sờ nàng. Hết thảy đều lộ ra thuận theo tự nhiên, lộ ra chân thực nhưng lại ấm áp. Trong màn ảnh không có nói rõ, nhưng mắt sáng người xem tự nhiên có thể nhìn ra. Già nua Trúc Lý đang an ủi nàng, chọc cười nàng. Một màn này hiệu quả ngoài dự liệu. Chu đạo lòng tin tăng nhiều, quả nhiên Sika là lựa chọn chính xác nhất. Trước kia nhìn Sika Douyin video, Chu đạo còn không quá lớn cảm giác, cho tới bây giờ, hắn mới thật cảm thấy mèo con này là thật thông nhân tính. Đây chính là một khối bảo bối. Cái này chàng trực tiếp một lần qua, Hàn Ngưng cũng là thở dài một hơi. Nàng đem Sika ôm, ngồi đến trên ghế hơi làm nghỉ ngơi. Sika, cái này chàng ngươi diễn tuyệt vời. Hàn Ngưng sờ sờ Sika đầu to. Tiếp theo từ một bên thức ăn mèo bên trong xuất ra mấy khỏa đút cho Sika ăn. Vừa mới kia một trận bên trong, Hàn Ngưng vẫn còn có chút lo lắng Sika lại đột nhiên nhảy ra. Không nghĩ tới Sika nhập hí tựa hồ so nàng càng sâu. Cùng nó mấy lần đối mặt, Hàn Ngưng nhất định là bị Sika đưa vào trạng thái bên trong. Sika liền nằm ở nàng trên đùi, mở ra miệng nhỏ ăn thức ăn mèo. Mặc dù nó không có diễn qua hí, nhưng hơi làm phối hợp, đi ra hiệu quả liền cực tốt. Thợ trang điểm tới cho Hàn Ngưng đơn giản bổ một cái trang. Sika cũng không cần lại bổ trang. Nó hiện tại là một đầu mèo già meo rồi. Đạo cụ hợp động tác cực kỳ cấp tốc. Thay cái gian phòng, hơi làm bố trí về sau. Tấm màn đen kéo lên, đánh lên yếu ớt ánh đèn. Đêm khuya hoàn cảnh liền đi ra. Hàn Ngưng, nghỉ ngơi tốt đi. Mang Sika tới. Trận thứ hai chuẩn bị quay phim. Nghe vậy, Hàn Ngưng tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút tâm tình. Trong đầu nhớ lại cái này chàng kịch bản. Ôm Sika đi qua trường quay. Một màn này kịch bản bên trong. Thiên Tiết rời khỏi mẫu thân bên ngoài sinh hoạt. Nàng trước kia bạn trai tốt nghiệp cũng muốn rời khỏi tòa thành thị này, hai người bất đắc dĩ chia tay, cùng thuê hảo hữu Tùng Nguyệt tìm được việc làm rời xa cùng thuê phòng. Mà chính nàng tìm việc làm nhiều lần thất bại, tiền thuê nhà cùng trên tình cảm áp lực, ép tới Thiên Tuyết không thở nổi. Trận này độ khó khá lớn, cực kỳ khảo nghiệm Hàn Ngưng cảm xúc năng lực khống chế. Chuẩn bị xong chưa? Vào sân A, ghi chép tại trường quay, đánh bản, chờ Hàn Ngưng ôm Sika nằm dài trên giường, điều chỉnh tốt vị trí về sau. Ghi chép tại trường quay nhắm ngay camera, lần nữa đánh bản, người dưới trời sao, đệ nhất màn. Trận thứ hai, bắt đầu, ngoặc kép, trong đêm tối, trong căn phòng mờ tối, Thiên Tuyết không có mở đèn, bên giường máy tính vẫn sáng. Tại hòm thư giao diện lên, một phong thư kiện bị mở ra, cực kỳ cảm tạ Thiên Tuyết tiểu thư trong lúc cấp bách tới ti phỏng vấn. Trải qua chúng ta tổng hợp cân nhắc, cương vị của chúng ta khả năng cũng không thích hợp Thiên Tuyết tiểu thư. Đối với cái này cho ngài mang tới không tiện, sâu sắc biểu hiện xin lỗi ý. Chúc Thiên Tuyết tiểu thư sớm ngày tìm tới công việc hài lòng. Thiên Tuyết lại một lần thất bại. Nàng vô lực nằm ở trên giường. Gian phòng u ám, giống như tâm tình của nàng một dạng. Tựa hồ không nhìn thấy một điểm quang sáng. Thiên Tuyết tóc có chút lộn xộn. Hai mắt trống rỗng mà nhìn xem trần nhà. Hai tay như là liền nâng lên khí lực đều không có. Trúc Lý tại nàng cái gối bên cạnh co do thân thể. Lẳng lặng mà bồi tiếp nàng. Trúc Lý cũng không có ngủ lấy. Nó cảm thụ được Thiên Tuyết đau khổ. Lại bất lực. Gối bên cạnh điện thoại sáng lên. Bắn ra tin tức âm thanh. Thiên Tuyết liền xoay người động tác đều không có khí lực. Nàng chậm rãi vươn tay. Sờ đến điện thoại. Tiếp lấy mới chậm rãi nghiêng người sang tới. Như là thụ thương hài tử một dạng. Co do thân thể. Mở ra điện thoại kiểm tra xem xét tin tức. Tin tức là bạn tốt Tùng Nguyệt phát tới. Thiên Tuyết, hôm nay phỏng vấn thế nào a? Còn thuận lợi sao? Trên mặt của nàng không có chút nào biểu lộ. Điện thoại đèn chiếu sáng vào trên mặt của nàng. Nàng như là một cái người gỗ. Thất bại, bọn hắn đều muốn tìm người có kinh nghiệm. Không quan hệ, Thiên Tuyết sẽ tìm được công việc hài lòng. Cho nên, cố lên. Thiên Tuyết nhìn lấy cái tin tức này rất lâu. Không tiếp tục hồi phục, đưa di động để ở một bên. Ta đã cực kỳ cố gắng a. Chấm ngoặc kép, trong đêm tối, một thân một mình ở chỗ này ở giữa gian phòng trống rỗng bên trong. Nàng cảm xúc có chút khó mà khoe khoang. Nàng dùng cánh tay dán sát vào cái trán, khóe mắt hai hàng nước mắt trượt xuống. Mèo, nguyên bản nằm sấp Trúc Lý. Tại lúc này ngẩng đầu, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Tiếp lấy đi qua, chăm chú sát bên Thiên Tuyết nằm xuống. Thiên Tuyết trên mặt còn dính lấy mấy cây lộn xộn thanh tú tóc. Nàng lật người tới, nhẹ nhàng ôm Trúc Lý, đem đầu giấu ở phía sau của nó. Trúc Lý, ta hiện tại càng ngày càng mê mang. Ta nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ giọng khóc lóc kể lể, như là cùng Trúc Lý nói chuyện, lại giống là lẩm bẩm. Trúc Lý tại u ám trong đêm tối an tĩnh nhìn lấy Thiên Tuyết. Thông qua nàng có chút lạnh buốt bàn tay, Trúc Lý có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng. Có thể nó lại không biện pháp vì nàng làm cái gì. Mèo, chấm ngoặc kép, nó nhẹ nhàng mà hôn nàng tay. Két, qua, Hàn Ngưng, người mang Sika đi nghỉ trước một cái. Đạo cụ hợp, nắm chặt thời gian chuẩn bị xuống một cái. Lại là một lần qua. Chu đạo thỏa mãn đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Đối với Hàn Ngưng cùng Sika biểu hiện, hắn là thật ưa thích. Trong đêm tối đối tiền đồ mê mang, bất lực mà rơi lệ. Hàn Ngưng diễn đến cực kỳ đả động lòng người. Loại cảm giác này giống như là nàng tại bản sắc diễn xuất một dạng. Bên ngoài phiêu bạc người, ai không có trong đêm tối mê mang qua. Nhìn đến Thiên Tuyết rơi lệ, đừng nói Trúc Lý. Liền xung quanh nhân viên công tác đều cảm giác đau lòng. Đến nỗi Sika biểu hiện, vậy thì càng không cần phải nói. Người ở chỗ này đều rất rõ ràng. Sika là không có trải qua huấn luyện, trực tiếp liền bị kéo lên tràng. Nó có thể tại cảm nhận được Hàn Ngưng cảm xúc về sau. Làm ra tương tự như vậy an ủi động tác. Đây chính là linh tính. Linh tính loại vật này cực kỳ mơ hồ. Tại đạo diễn mắt bên trong, có linh tính diễn viên cùng không có linh tính diễn viên là hai cái cấp độ. Không có linh tính biểu diễn, vậy liền thật chỉ là đang biểu diễn, đang bắt chước. Có linh tính diễn ra, cho người ta cảm giác chính là nhân vật này theo kịch bên trong đi tới trước mắt ngươi. Một màn này đập xong, đạo cụ hợp nhân viên công tác động tác nhanh chóng triệt tiêu tấm màn đen. U ám gian phòng lập tức liền riêng phát sáng lên. Sika trên thân vẻ già nua quét sạch sành xanh. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi xuống trên bệ cửa sổ. Ngoài phòng vẫn như cụ ánh nắng tươi sáng a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.